Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1984, chương 1984, Phượng Ngô Sơn Mạch hướng dẫn. Cái gọi là thời cơ chưa tới, vây mà không tấn công chỉ lệnh, là Lý Minh căn cứ toàn bộ chiến cục cân nhắc, chuyên môn cho Khôn Thiếu Hạ đạt chuyên trúc mệnh lệnh. Bởi vì hiện tại Thương Khung Liên Minh toàn bộ thực lực đều đã bại lộ tại Lý Minh cùng bạn bè trong mắt. Thương Khung Lãng Tử chỉ huy đại bộ phận Thương Khung quân đoàn các người chơi. Bây giờ ngay tại Ma Tôn quân đoàn phụ cận, cùng một chỗ tham dự vào trong đầm lầy quyết chiến trường. Mà còn lại không đến 3 phần Thương Khung Liên Minh chủ lực quân đoàn bị gánh vác tại Phượng Ngô Sơn Mạch các nơi. Bên trong Phong Yên Thành bởi vì muốn phòng bị Phục Cừu Thành duyên cớ. Nơi này từ Cô Nguyệt Hàn Tinh tự mình thống soái lấy hơn 2/10 quân đoàn chủ lực tọa chấn. Nó Thương Khung Liên Minh người chơi thì bị phân tán tại Phượng Ngô Sơn Mạch nó lãnh địa bên trong. Lý Minh có thể đoán được, trừ Phong Yên Thành bên ngoài, làm cho Thương Khung Lãng Tử phá lệ cẩn thận địa phương. Cũng chính là phương Bắc bên bờ biển cái kia 3 tòa cảng biển thành thị. Còn lại Thương Khung quân đoàn chủ lực nhất định đóng tại chỗ đó. Cho nên lần này Khôn Thiếu đến đây lần thứ 3 cướp đoạt Phong Yên Thành. Lý Minh thực có tam trọng kế hoạch. Thứ 1 cái kế hoạch là sử dụng Khôn Thiếu công kích Phong Yên Thành, tăng lớn Phong Yên Thành phòng thủ cường độ. Khiến cho Cô Nguyệt Hàn Tinh không thể không điều bên bờ biển thủ quân. Nếu như kế hoạch này đạt thành, vừa vặn có thể phối hợp hạm đội đổ bộ chiến thuật. Thiết kế chiếm trước cái này 3 chỗ cảng biển thành thị. Nếu như thành công lời nói, như vậy 4 đại liên minh lần này nhưng là kiếm bộn. Cái thứ 2 kế hoạch là mượn nhờ lần này Khôn Thiếu công thành. Có thể mượn cơ hội tiêu diệt toàn bộ Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong tất cả hỗn độn trận doanh tông. Môn thế lực, sau đó một lần hành động quét ngang toàn bộ Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ. Đem mảnh đất này hoàn toàn đặt vào 4 đại liên minh thế lực phạm vi. Như vậy một trận chiến này có thể cướp bóc tông môn kim khố. Thế nhưng là một khoản kinh người số lượng. Nếu như kế hoạch này đạt thành. 4 đại liên minh không chỉ có củng cố thành Bắc tất cả địa đồ quyền khống chế. Hơn nữa còn có thể kiếm được một khoản vô pháp tưởng tượng chiến tranh tiền tài. Căn cứ trận doanh chiến quy tắc, khác biệt trận doanh người chơi lãnh địa nếu như bị địch nhân cướp đoạt về sau. Đồng dạng sẽ xuất hiện 3 loại cục diện. Một là công chiếm mới trực tiếp chiếm lĩnh, cải biến tòa này lãnh địa quyền sở hữu. Nhưng là như vậy làm không chỉ có không cách nào hoàn toàn cướp bóc đối phương thành thị tiền tài. Vẫn phải chính mình giao nạp một khoản phí dụng cho hệ thống. Dạng này mới có thể chính thức trở thành tòa này lãnh địa tân chủ nhân. Loại thứ 2 thì là trực tiếp phá hủy. Trực tiếp phá hủy người khác thành thị. Chẳng khác nào từ bỏ chiếm lĩnh. Không cách nào cướp bóc địch nhân tiền tài. Đương nhiên cũng không cần giao nạp bất luận cái gì phí dụng. Đơn thuần là một loại hại người không lợi mình hành động. Loại thứ 3 thì là chuộc về lãnh địa tuyển trạch. Chiếm lĩnh người khác thành thị về sau. Hệ thống sẽ cho lãnh địa nguyên chủ nhân phát ra tin tức. Hỏi thăm đối phương có nguyện ý hay không phí tổn nhất định tiền tài chuộc về bị chiếm lĩnh lãnh địa. Một khi đối phương nguyện ý tiếp nhận. Liền sẽ phát ra một phong bưu kiện, hỏi thăm công kích mới có nguyện ý hay không đạt thành giao dịch. Song phương đều nguyện ý tình huống dưới, dựa theo hệ thống thiết lập chuộc về tiền tài, tòa thành thị này y nguyên sẽ trả cho nguyên chủ nhân. Nhưng sẽ bị lập tức di chuyển về phía trước đến nguyên chủ nhân chỗ trận doanh trong địa đồ. Cho nên chỉ cần không phải phá hủy lĩnh là phương thức. 4 đại liên minh nếu là có thể chiếm lĩnh Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong những thứ này hỗn độn tông. Môn lãnh địa, liền có thể từ đó kiếm lấy đại lượng tiền tài. Cái thứ 3 kế hoạch là, Lý Minh còn dự định lấy Phượng Ngô Sơn Mạch cùng mồi nhử. thừa dịp Khôn Thiếu Công thành thời điểm hấp dẫn càng nhiều địch nhân tiến vào Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ, sau đó mượn nhờ Cửu Châu Phong Vân Các trong bóng tối giúp đỡ, đem chọn cái Phượng Ngô Sơn Mạch biến thành một cái to lớn bẫy dập. Tất cả địch nhân đi vào đến ra không được, để càng nhiều ngày hơn mệnh người chơi tại Phượng Ngô Sơn Mạch trong chiến đấu thu hoạch càng nhiều điểm kinh nghiệm cùng chiến đấu tích phân. Dạng này ba cái kế hoạch, Lý Minh lại muốn một lần đạt thành, để bốn đại liên minh không chỉ có muốn kiếm tiền, chiếm cứ càng nhiều địa bàn đồng thời, cũng để cho các người chơi có thể cấp tốc tăng lên đẳng cấp cùng thu hoạch càng đánh nữa hơn đấu tích phân. Nhưng là muốn hoàn thành cái này ba cái kế hoạch, nhất định phải trưởng không hiếu chiến tranh dành thời cơ. Hiện tại hạm đội còn tại chỉnh đốn, buổi chiều mới có thể tiến hành xuống đoạt bãi đổ bộ kế hoạch. Cho nên Khôn Thiếu Công thành chiến đấu không cần như vậy vội vã mở ra. Hiện tại vây mà không tấn công, chính là cho địch nhân càng nhiều thời gian có thể điều khiển binh lực. Tốt nhất là đem cảng biển trong thành thị thủ quân toàn bộ điều động tới. Dạng này để hạm đội công chiếm 3 tòa cảng biển kế hoạch cũng có thể càng thêm an toàn một số. Khôn Thiếu lập tức để quân đoàn các người chơi vây quanh thành thị, không nhanh không chậm bắt đầu mắc máy móc vũ khí. Bọn họ đến nhanh, lại chậm chạp không hạ thủ, cũng để cho thủ thành địch nhân không làm rõ được phát sinh tình huống gì. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ ngay tại vây quanh chúng ta, lại không có trực tiếp công thành đâu. Cô Nguyệt Hàn Tinh quả nhiên kinh ngạc hỏi, có thể là bọn họ còn đang chuẩn bị công thành Tư Nguyên đi. Một tên quan chỉ huy gãi đầu hồi đáp, lão đại, bọn họ nhân số cũng không ít, mà chúng ta nơi này thủ thành nhân số có hạn, thật đánh lên, chúng ta chỉ sợ rất khó giữ vững a. Một tên khác quan chỉ huy nhìn bên ngoài thành đen nghịt biển người, một mực theo cửa thành xếp tới đối diện thành thị cửa lớn. Y nguyên còn có vô số các người chơi ngay tại nối liền không dứt chạy đến. Đúng vậy a, bọn họ nhân số thật không ít, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian điều người qua đến giúp đỡ phòng thủ. Cô Nguyệt Hàn Tình nhíu mày nói ra. Hắn cũng tương tự bị ngoài thành công thành mới nhân số giật mình. Thế nhưng là chúng ta chủ lực quân đoàn, một tên quan chỉ huy bất đắc dĩ nhắc nhở lấy. Ta đương nhiên biết Lãng Tử Quân khẳng định đến không, chúng ta theo nó phương diện nghĩ biện pháp, lập tức phái người cùng Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong tất cả tông môn quan chỉ huy bắt được liên lạc, để bọn hắn đem quân đoàn toàn bộ điều qua đến giúp đỡ. Nếu không chúng ta thủ không được lời nói, bọn họ lãnh địa cũng giống vậy thủ không được. Cô Nguyệt Hàn Tinh nói ra, ta lập tức phái người liên hệ. Một tên quan chỉ huy lập tức gật đầu nói, còn có, nhất định phải phát động hỗn độn trận doanh người chơi bình thường nhóm trước đến giúp đỡ. Nhân số càng nhiều càng tốt, cô Nguyệt Hàn Tinh nhắc nhở. Minh bạch, các quan chỉ huy cùng nhau đáp trả, tranh thủ thời gian phái người chia ra đi liên hệ. Cô Nguyệt Quân, chúng ta tại 3 tòa cảng biển thành thị chỗ đó, chí ít còn có gần 100.000 tinh nhuệ quân đoàn. Muốn hay không đem bọn hắn? Một tên quan chỉ huy đề nghị. Cái này tuyệt đối không được. Lãng Tử Quân lúc gần đi đã thông báo, vô luận dưới tình huống nào, 3 tòa cảng biển thành thị đều là mấu chốt nhất địa phương, nhất định phải bảo trì đầy đủ thủ quân, nếu không chúng ta không cách nào hướng cấp trên bàn giao. Cô Nguyệt Hàn Tinh lắc đầu nói, vậy được rồi, chúng ta cái này an bài. Các quan chỉ huy chỉ có thể đi trước liên hệ các đại tông môn cùng người chơi bình thường nhóm trước đến giúp đỡ, nhưng là bọn họ lại vạn vạn không nghĩ đến, hiện tại Phượng Ngô Sơn Mạch một chỗ khác thông đạo đã bị Cửu Châu Phong Vân các người chơi vững vàng cầm giữ. Nếu như bọn họ không muốn có người thông qua, vậy liền ai cũng vào không được. Điểm chết người nhất là hiện tại là trận doanh chiến thời gian chiến đấu, cùng trận doanh các người chơi không cách nào trực tiếp công kích lẫn nhau. Nếu như đối phương có tông môn lời nói, vậy cũng chỉ có thể thông qua xin tông môn chiến mới có thể tiến hành xuống đánh giết. Cho nên Cửu Châu Phong Vân các người chỉ cần đem cửa thông đạo phá hỏng, hắn người chơi liền cơ hội động thủ đều không có. Cô Nguyệt Hàn Tinh bọn thuộc hạ tranh thủ thời gian tìm kiếm viện binh đi. Thương Khung Lãng Tử chỗ đó cũng vừa mới nhận được tin tức. Địch nhân đang suy nghĩ muốn công kích Phong Yên Thành. Cùng một thời gian, Hoàng Triều Lang Huyết chỉ huy dò đường quân đoàn, vừa vặn theo thành Bắc tới gần Linh Hà phụ cận một đoạn sông hộ thành bên trong đi ra. Nơi này đường sông cực kỳ ẩn nấp, đã trong mắt thành thị cửa Bắc, bình thường có rất ít người chơi tới gần. Bọn họ một đường theo thành Nam vượt qua cả tòa Hòa Bình Thành. Cái này mới xuất hiện tại thành Bắc trong địa đồ. Đầu này thật dài lòng đất thông đạo, đã đi bọn họ hơn nửa giờ thời gian. Nhưng là cái này hơn nửa giờ cũng không có lãng phí. Bọn họ ở trong đường hầm phát hiện rất nhiều chỗ cơ quan. Tựa hồ cũng là thông hướng linh tộc thiết lập nội thành nó thông đạo. Chỉ bất quá cơ quan đóng chặt lại, bọn họ cũng không có tìm được mở ra cơ quan phương pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.